Chương 236, không cần mẫu thân thương tâm. Không cần tuân thủ Lô Vĩnh Lợi dọa đến lời nói đều nói không lưu loát. Mộ Nhan cười, Tiếu Dung lười biếng mà tà tứ, ta từ trước đến nay là nhất thủ quy củ, đã định quy tắc, đương nhiên muốn tuân thủ. Thẩm Hiểu Nhu, ngươi nói đúng không, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, chỉ còn lại một cái chân. Thẩm Hiểu Nhu hoảng sợ trừng lớn mắt, gắt gao trừng mắt nàng, đáy mắt tràn đầy oán hận cùng sợ hãi. Thế nào Lô gia chủ, đối ngươi người con dâu này, còn hài lòng không? Thẩm Hiểu Nhu thét lên, ta không cần gả cho đồ đần, ta không cần gả cho tên ngu xuẩn kia Quân Mộ Nhan, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi! Lô Vĩnh Lợi nghe ra Mộ Nhan thật muốn thực hiện hôn ước, lập tức chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Thẩm Hiểu Nhu mặc dù thành phế vật, thế nhưng chỉ có phế vật như vậy, hắn hôm nay mới có thể khống chế không phải sao? Huống chi, Thẩm Hiểu Nhu còn có một trường tuổi trẻ xinh đẹp mặt, nói không chừng có thể cho hắn lưu ra nối roi tông đường. Coi như không thể nối roi tông đường, bán đi thanh lâu, cũng có thể kiếm một số tiền lớn. Hảo hảo, đa tạ Quân tiểu thư, ta không gả, ta không cần gả cho đồ đần. A a a a, Thẩm Hiểu Nhu thê lương tiếng thét chói tai chậm rãi đi xa. Tâu Nguyệt Hương bị ném ra Thẩm gia, Lư gia thủ hạ giải tán lập tức. QNZ đại biểu cho Thẩm gia sự tình, chân chính có một kết thúc. Bất quá Mộ Nhan muốn quan tâm sự tình lại còn có rất nhiều. Thì như, Thẩm gia bây giờ tôi tớ. Những người này tất cả đều là Tâu Nguyệt Hương tâm phúc, tại Thẩm phụ cùng Thẩm Cảnh Lâm gặp nạn thời điểm, bọn hắn đừng nói trung tâm hộ chủ, không bỏ đá xuống giếng là đủ rồi. Mộ Nhan trực tiếp đem những này người đều đuổi ra ngoài. Lại để cho như khói từ quỷ thị vạn nhân quật bên trong, làm một nhóm tính tình ôn hòa nhân tiến đến. Còn có tiệm thuốc. Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường đã thay nàng mua viện tử, vô luận địa phương vẫn là cách cục, Mộ Nhan đều rất hài lòng. Trần Khánh Phong, Lão Đào bọn hắn cũng đều chạy tới. Theo lý thuyết rất dễ dàng liền có thể mở tiệm. Nhưng Mộ Nhan im lặng phát hiện, tại Thiên Nguyên Thành tự có nó đặc biệt quy định. Muốn ở chỗ này mở y quán cùng tiệm thuốc, đều cần trải qua tầng tầng xét duyệt, nói ít cũng phải nửa năm. Đương nhiên, những này đều không phải Mộ Nhan quan tâm nhất. Nàng quan tâm nhất chính là Thẩm Cảnh Lâm cùng Thẩm Nghị Thành thương thế. Thẩm Nghị Thành tổn thương còn tốt, mặc dù độc nhập phế phủ, thương tới tâm mạch, nhưng chỉ cần trải qua tắm thuốc điều trị, lại phối hợp kim châm đâm huyệt khu trừ, sớm tối có thể khỏi hẳn. Phiền phức chính là Thẩm Cảnh Lâm tổn thương. Xương chân của hắn bị nhiều lần bẻ gãy, gân chân đứt gãy, cơ bắp héo rút, khí hải tức thì bị đâm xuyên qua vào, dẫn đến thể nội kinh mạch đều ứ trệ héo rút. Muốn hoàn toàn chữa khỏi, nhất định phải để chết héo gân cốt khôi phục, cơ bắp trùng sinh. Dạng này tổn thương bệnh, đừng nói trị liệu, coi như nghe đều chưa nghe nói qua. Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo trong không gian lật ra hơn nửa ngày thư tịch, đều không có tìm được phương pháp trị liệu. Chính suy tư muốn hay không lại nếm thử luyện đan, lại nghe Phong Hải Đường tại ngoài phòng nói, thần phụ tìm nàng. Tại Mộ Nhan rời đi về sau, Tiểu Bảo vẫn như cũ lưu tại không gian bên trong, nhướng mày lên nghiêm túc tìm kiếm đan phương. Không gian bên trong có một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng giá sách, nhưng bên trong thư tịch lại không nhiều. Cũng không lâu lắm, có thế lật liền đã đều lật hết. Thế nhưng là, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Tiểu Bảo có chút nâng lên hai gò má, bánh bao nhỏ giống như trắng non trên mặt, lộ ra một tia vẻ u sầu. Hắn biết mẫu thân rất mong muốn chữa khỏi cứu cứu. Nếu là cứu cứu khỏi bệnh không được, mẫu thân nhất định sẽ thương tâm. Có thể hay không giống ngày đó đồng dạng thút thít đâu? Tiểu Bảo chỉ cần nghĩ tới ngày đó mẫu thân rơi nước mắt bộ dáng, đã cảm thấy khó chịu không thở nổi. Không, hắn không cần mẫu thân thương tâm. Quyết định thời gian, chậm nửa giờ, thật có lỗi, tấu chương xong.